Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, sẽ mẫu Lão Hổ. Tác giả, Lão Tư Kích quả nhiên, nàng thật sự cảm thấy hứng thú. Chỉ cần cái này Bạch Hổ cảm thấy hứng thú, như vậy cái này Bạch Hổ nữ còn không phải dễ như trở bàn tay, tục ngữ nói đến hảo. Muốn kết hôn nhất định phải muốn thu phục mẹ vợ. Mẹ vợ đều chị không được kết len sợi hôn a. Lý Thông một bên nói một bên nhìn về phía cái kia mẫu Lão Hổ. Nếu nàng như vậy tưởng cùng cái này tiểu cô nương cùng nhau, như vậy phương thức này liền càng thêm thích hợp. Nhìn xem cái này, nói Lý Thông trực tiếp triệu hồi ra tới Hắc Trúc. Này màu đen trúc tử lập tức liền hấp dẫn ở hai người chú ý. Một cái kim đan kỳ Hắc Trúc, nhìn qua rất là bình thường, nhưng là thực mau hai người liền cảm nhận được nó bất đồng. Cành trên mặt đất cứng cáp hữu lực viết ngươi hảo hai chữ. Này quả thực liền so chơi hầu còn muốn lưu. Tiểu Loli xem đến là hai mắt mạo quang. Mà lúc này mẫu Lão Hổ càng là tò mò. Nó chính là ta tiểu đồng bọn. Hắc Trúc, nó cùng ta ký kết khế ước. Đồng thời cũng cho nhau cộng sự, cộng đồng chia sẻ nguy hiểm. Cộng đồng gánh vác những cái đó nguy hiểm sự tình. Lý Thông nói nhìn về phía hai người. Nếu là chúng ta có thể như vậy, những người khác cũng giống nhau có thể. Đến lúc đó hai người hợp tác, lại hoặc là một phương bảo hộ mặt khác một phương bình an. Đây đều là có thể. Tinh quái ký kết khế ước thời điểm, nói như vậy sẽ không đi tìm thực lực thấp kém người. Ít nhất cũng là không sai biệt lắm thực lực. Nói như vậy hơn phân nửa vẫn là công bằng. Bằng không đương nhân loại bảo mẫu, việc này nhưng không hảo làm. Mà mặt khác một phương diện nếu là thật sự hai phương diện vốn dĩ liền có liên hệ, như vậy bọn họ những người này làm lên khẳng định sẽ có thêm thành. Lý Thông đúng là biết có chuyện như vậy, cho nên mới sẽ muốn làm cái này Bạch Hổ đến phía chính mình tới. Chỉ cần các nàng ổn, như vậy chuyện này liền thật sự ổn. Chỉ cần này ngự thú lưu thật sự vững như cẩu, như vậy chính mình liền có thể làm cái này cô gái nhỏ khai tông lập phái. Đến lúc đó kia đã có thể không phải cái gì đơn giản như vậy điểm chỗ tốt rồi. Mà cái này Bạch Hổ lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới Lý Thông. Nhìn dáng vẻ người kia nói cho ta ngươi người này trong lén lút đối với chính mình bên người tiểu cô nương động tay động chân nghe đồn. Hẳn là lời đồn đãi. Liền ở Lý Thông mới vừa thả lỏng lại thời điểm, cái này mẫu Lão Hổ lập tức làm ra một bộ bao che cho con bộ dáng. Nếu là làm ta nhìn đến ngươi đối nữ nhi của ta động tay động chân, ta liền đem da của ngươi một chút bái xuống dưới. Liền tính là có người che chở ngươi cũng giống nhau. Mắt trợn trắng, cùng với lo lắng cho mình, còn không bằng lo lắng một chút cát thành cái kia hậu cung vương hảo điểm. Rốt cuộc nhân ra hậu cung nhưng đều là tiểu loli đâu. Chính mình này một cái tiểu loli đều không có đẩy ngã quá được chứ. Bất quá lúc này Bạch Hổ hiển nhiên là động tâm tư. Một cái tiến cổ động cái này Sở Tịch Lam đi Vô Thủy Thành đi dạo. Như vậy đi, các ngươi hai người đi Vô Thủy Thành chơi. Coi như đi chơi chơi. Chơi tiền ta ra. Lý Thông không chút do dự hào một phen. Làm hai người qua đi chơi. Chỉ cần bọn họ đi qua. Chỉ cần bọn họ qua đi thấy được bên kia tình huống, cảm nhận được bên kia tình huống. Vừa lúc liền có thể làm cho bọn họ chính mình đi phán đoán. Mà loại này thổ hào giống nhau cách làm, không hề nghi ngờ chính là tốt nhất cách làm. Trực tiếp cho bọn hắn hai nén vàng. Thế gian cái dạng gì chi tiêu đều có thể ứng phó. Thậm chí ăn mặc cần kiệm một chút, sẽ đầu tư một chút. Này đó vàng cũng đủ làm cái này tiểu cô nương dùng cả đời. Lý Thông bộ dáng này cho tiền lúc sau, liền đi theo lão thụ tinh rời đi. Người như vậy đưa tiền hữu dụng sao? Giải tệ kết quả chỉ có hai cái. Hoặc là liền trang một cái bức, hoặc là liền thật sự biến thành ngốc bức. Bất quá này Bạch Hổ nếu là thật sự lấy kia tiểu cô nương trở thành nữ nhi, nàng liền sẽ đi theo ta bước chân đi. Chờ đến nàng thật sự hiện vấn đề, nàng cũng đã là đi theo ta bước chân đi rồi. Tiểu cô nương cũng bước lên con đường này. Mặc dù là về sau nàng không đối những người khác động thủ, nàng cũng là ngành sản xuất cọc tiêu. Bực này đưa tới cửa tới ngành sản xuất cọc tiêu. Quả thực chính là không cần bạch không cần a. Lý Thông mới vừa trở lại chính mình trong nhà, liền nhìn đến Hồ Na vẻ mặt tức giận nhìn chính mình. Mới vừa còn tưởng giải thích cái gì, kia lão thụ tinh thấy tình thế không ổn lập tức bỏ chạy. Chỉ có trốn chi không kịp, Lý Thông bị cái này hồ ly tinh lập tức nhéo lỗ tai. Trường bản lĩnh đúng không? A, nguy hiểm như vậy tình huống, ngươi cùng hắn cùng nhau, không gọi ta đúng không? Ngươi cho rằng ngươi trường bản lĩnh đúng không? Nói không nói hai lời liền đem Lý Thông uốn éo, toàn bộ ấn ở trên giường. Tiểu hỗn đàn, ngươi lần sau nếu là dám lại như vậy chơi, ngươi xem ta không đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Bị người ấn ở chăn thượng, đặc biệt là bị nữ nhân ấn tại đây trên giường, bộ dáng này nếu như bị người nhìn đến, này thỏa thỏa liền cùng ra bạo giường như. Mà một màn này nếu là làm lão hoàng đế nhìn đến, phỏng chừng liền sẽ nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Mà Lý Thông lúc này lại là rất là bất đắc dĩ. Nói, người nhà xuống tay có thể nhẹ điểm sao? Ta hiện tại chính là mới vừa cùng người đàm phán trở về. Người cũng không nhìn xem cái kia bạch hổ nữ đằng đằng sát khí. Nương chừng ta liếc mắt một cái, ta thiếu chút nữa sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất. Lúc ấy nếu không phải cái kia lão thụ tinh khôn khéo, trực tiếp làm ra tới nguyên bộ bàn ghế, phỏng chừng chính mình nhưng là liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Nơi nào còn có thể trang bức, xứng đáng, ta cùng ngươi nói nàng chính là năm đó nổi danh mẫu lão hổ. Ngươi dám chọc nàng, ta cũng không dám chọc. Nói nữ nhân này liền tò mò thấu đi lên, ở Lý Thông trên người nơi này sờ sờ, nơi đó xoa bóp, hình như là làm kiểm tra giường như. Ui ui ui, hộ sĩ cùng người bệnh trò chơi không cần loạn chơi ha. Hỗn tiểu tử, ta xem ngươi bị thương không có. Tuy rằng miệng thượng là nói như vậy, nhưng là nữ nhân này bá đạo đem Lý Thông lật qua tới. Sau đó tò mò sờ đến Lý Thông ngực. Ui ui ui, tốt xấu ta thành niên, ngươi không cần như vậy dụ hoặc một cái huyết khí phương cương tiểu tử. Huyết khí phương cương, đổi mí mắt đều ở trừ trừ. Này chưa đủ lông đủ cánh bộ dáng, quả thực là buồn cười. Lý Thông thở dài, chính mình vẫn là không có giống là những cái đó hát tiểu thuyết bên trong như vậy. Nhìn muội tử liền lưu máu mũi. Bất quá lúc này Hồ Na đã tránh ra. Nàng cũng hiện, thân thể của mình cũng không có vấn đề, cho nên cũng không thèm để ý chuyện này. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ta cùng ngươi nói. Kia nữ nhân tính cách hỏa bạo, nếu là ngươi thật sự dám cùng nàng che chở nữ hài có điểm cái gì, ta phỏng chừng ngươi về sau cũng chỉ có thể làm trong hoàng cung thái giám. Ngươi mới là thái giám, ngươi cả nhà đều là thái giám. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn, buồn bực ngồi ở đầu giường. Yên tâm, cho nàng tiền làm nàng đi đi chơi, ít nhất sẽ không tới tìm ta phiền toái. Hơn nữa ta cùng nàng nói cái kia ngự thú lưu sự tình, giống như nàng thực cảm thấy hứng thú. Cái kia mẫu lão hổ đối nữ nhi oán niệm rất sâu a. Đương nhiên, nàng nữ nhi năm đó chính là ở muốn sinh ra thời điểm, cùng khác yêu vương kết oán. Cái kia yêu vương muốn báo thù, liền đem nàng đánh thành trọng thương. Kết quả nàng hài tử đã chết, ở trong bụng bị sống sờ sờ đánh chết. Sinh hạ tới thời điểm huyết nhục mơ hồ. Sau đó này bạch hổ liền điên rồi giống nhau, đem đối phương sống sờ sờ cắn chết không nói, dưỡng hảo thương lúc sau liền điên mất rồi. Lúc sau liền không biết tung tích, chúng ta cũng không biết nàng đi đâu. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên dùng ngự thú lưu đi lừa dối nàng. Bất quá nếu là thật sự nàng nhận định nữ hài kia, đảo thật là có khả năng đáp ứng. Bất quá nàng tu vi, muốn thật là ký kết khế ước tiến hành người thú hợp nhất, kia tiểu cô nương chịu được sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,